Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Hôm nay trước hết là tôi nói một câu chuyện Phật pháp để cho tất cả quý Phật tử có mặt ở đây nghe nhớ tu hành, rồi sau đó thì dành phần cho quý Phật tử có thưa hỏi gì thêm tùy chỗ thắc mắc của mình, chúng tôi sẽ giải đáp thêm cho có thời giờ rộng rãi quý vị và hiểu cho nó đầy đủ hơn. Và trước tiên thì tôi nói một vấn đề Phật pháp mà hôm trước tôi đã có dự trù nói mà chưa có nói chuyện, thì hôm nay tôi nói rõ cho quý vị nghe. Tôi nói về cái câu mà trong kinh Phật thường hay nhắc tới, nhắc luôn mãi: Bồ Tát ở nhân chúng sinh sợ quả. Cái câu quý vị nghe hết sức là đơn giản: Bồ Tát sợ nhân chúng sinh sợ quả. Thì như vậy để thấy rằng tất cả chúng ta ai ai cũng muốn hết khổ được vui, nhưng mà muốn hết khổ đó là cái quả, được vui cũng là cái quả, mà ít có ai nghĩ tới cái nhân nào tạo nên khổ và cái nhân gì để tạo ra vui thì mình không nghĩ, mà chỉ muốn hết khổ được vui, nghĩ đơn giản vậy thôi. Bởi vậy cho nên nhiều người muốn hết khổ mà khổ cứ chồng chập tới hoài, muốn họ không được như ý, rồi muốn cầu vui mà vui cũng không tới. Như vậy thì cái muốn đó nó trở thành ra cái muốn rỗng vô ích, muốn hết khổ mà cứ khổ tới, muốn được vui mà cái vui không tới, cho nên rồi chỉ muốn mà không được. Cho nên muốn hết khổ lại càng khổ thêm, muốn được vui mà không bao giờ thấy vui. Đó là tại vì không có phân tận cùng cái nguyên nhân của nó. Thì ở đây thì chúng ta thấy không cần muốn hết khổ, cũng không cần cầu vui. Đó là quan niệm của Bồ Tát. Chỉ thấy rõ ràng rằng cái nhân nào tạo nên cái quả khổ, cái nhân nào tạo được những điều vui, thì các ngài cứ ngay cái nhân đó mà làm. Nếu cái nhân tạo quả khổ thì cứ ngay cái nhân đó mà diệt hết. Mà diệt hết cái nhân đau khổ thì cái quả đau khổ tự không có. Thì như vậy không cần sợ khổ mà khổ cũng không đến. Rồi cái nhân an vui mình cố gắng mình gây tạo, mà gây tạo nhân an vui thì cái quả vui tự đến, không cần cầu. Đó. Thì như vậy một bên cầu sợ mà không được, sợ khổ mà không thấy khổ, cầu vui mà không được vui, bên không sợ không cầu mà khổ không đến, vui vẫn tới. Thì đó là hai bên mê và giác khác nhau. Đó. Bởi vậy cho nên chúng ta thấy Bồ Tát, mình quan niệm Bồ Tát là những vị như Đức Văn Thù thì cởi con sư tử, Đức Phổ Hiền thì cởi con voi trắng sáu ngà, Đức Quan Âm thì đứng trên mây chẳng hạn. Mình cứ quan niệm Bồ Tát phải như vậy, nhưng mà sự thật ở trong kinh nói Bồ Tát đơn giản hơn, đơn giản hơn nhiều. Tới nhiều khi Bồ Tát ngồi bên cạnh quý vị mà quý vị có biết ở đâu, phải không? Cứ nghĩ Bồ Tát phải có cái thần thông, phải có cái gì kỳ lạ, chứ không ngờ có nhiều vị Bồ Tát rất là Bồ Tát mà mình không biết, mà mình nhiều khi còn dỗ dai chơi nữa chứ, phải không? Đó là tại sao? Bởi vì Bồ Tát khác với chúng sinh chỉ có mê với giác thôi. Thì bây giờ mê là sợ quả mà không biết tánh cái nhân, còn người giác thì tánh cái nhân thì cái quả khỏi cần sợ. Thì như vậy quý vị thấy ở trong cái nhóm Phật tử mình có những người làm được cái việc tánh nhân đó không? Mà có thì Bồ Tát rồi, phải không? Đâu có đợi mà phải có cởi con hạc hay là có cởi sư tử mới là Bồ Tát, phải không? Bởi vậy cho nên hiểu cái lý này rồi thì quý vị sẽ thấy rằng trong đời chúng ta rất là diễm phúc, có nhiều Bồ Tát ở cạnh mình lắm, chứ không phải không có đâu. Thế đừng có tưởng mình đời mã pháp không có gặp thiện tri thức gì hết, không phải, có mà mình quên nha. Bây giờ tôi trả lại thật rõ cho quý vị thấy, Bồ Tát thì chỉ sợ cái nhân, còn chúng sanh thì chỉ sợ cái quả. Một bên thì sợ nhân, bên thì sợ quả, thì hai bên đó thì quý vị thấy cái nào nó được, nó thành tựu kết quả tốt. Tôi thí dụ như có một chú cần tiền, chú đi móc túi người ta để lấy tiền. Và khi móc túi chứ không sợ, nhưng mà khi bị người ta bắt được, đưa tới mấy chú công an, lúc đó thì chú rung lên. Thì như vậy chú rung đó có khỏi cái tội bị người ta hành phạt tù tội không? Rung mấy thì cũng vẫn hơi tù, phải không? Sao không rung khi mà mình thử thẳng móc túi người ta? Lẽ là khi móc túi ta lúc đó phải rung á, phải không? Rung thì tất nhiên đâu có cái chuyện mà phải sợ khi tới công an, mà người ta chỉ sợ khi tới công an mà lúc móc túi là không sợ. Thì như vậy đó, sợ cái quả mà không sợ cái nhân, mà đã sợ cái quả, cái nhân không sợ thì cứ tạo, mà tạo thì cái quả phải đến, phải không? Như vậy thì cái người đó bản thân họ, họ muốn được vui, nhưng mà họ cứ chỉ sợ cái quả khổ, mà họ không có sợ cái nhân khổ. Bởi không sợ nhân khổ cho nên quả khổ phải tới họ. Mà người chỉ biết sợ quả mà không có thấy được nhân đó, người đó là trí thức hay là ngu mê? Tự nhiên là ngu mê rồi, phải không? Cũng như bây giờ có người sợ say rượu mà bữa nào cứ uống hoài. Uống rượu mà sợ say rượu được không? Uống nhiều thì thế nào cũng phải say. Như vậy thì nếu mình sợ say rượu ta cười thì tốt hơn đừng uống rượu, phải không? Không uống rượu thì có đâu mà say. Như vậy thì mình sợ say rượu, người ta khi mình như điên như cuồng thì trước hết mình đừng uống rượu cơ là tốt nhất, phải không? Thế còn bây giờ cứ uống mà nó bữa nào mà lỡ sai rồi về cái hối hận thì kia chi vậy, phải không? Đó, thì như vậy thì quý vị mới thấy cái tinh thần của Phật pháp nó hết sức đơn giản mà nó tế nhị. Nó đơn giản nghĩa là nó không có cái gì huyền bí, không có cái gì xa lạ, chỉ nói cái thực tế. Chúng ta muốn hết khổ thì cái nhân nào là đau khổ chúng ta đừng gây, phải không? Chúng ta muốn được vui thì cái nhân nào là an vui đó chúng ta phải tạo. Đừng gây cái nhân khổ mà tạo cái nhân vui thì tự nhiên chúng ta hết khổ được vui. Còn cái này muốn hết khổ mà không có biết cái nhân khổ để tránh, muốn được an vui mà không biết cái nhân vui để gây, để tạo, thì như vậy cái muốn đó nó không kết quả gì hết. Mà đó là cái muốn của cả dốt nát si mê. Nhưng bây giờ quý vị kiểm lại thế gian, cái người muốn như vậy nhiều ít. Muốn khỏi cái quả khổ, muốn được cái nhân, cái quả vui, đó là nhiều hay ít? Nhiều đó. Bởi vì người ta cứ luôn luôn lúc nào cũng đi tới thầy bói, thầy coi tướng, coi tai, để gì? Quý vị nghĩ đi tới đó để cầu cái gì? Một là coi thử coi mình sắp phát tài chưa, phải không? Hai thì coi mình có tai quả gì không. Thì như vậy thì chỉ muốn mình phát tài, chỉ muốn mình tránh được tai quả mà không chịu tìm nhân, mà lại đi hỏi người ta coi có cái đó sắp xảy ra hay không, xảy ra hay chưa. Mong rằng có cái tốt nó xảy đến, mong rằng cái khổ mình biết để mình tránh, nhưng mà biết tránh cái quả, cầu cái quả mà không có tìm cái nhân, phải không? Thì như vậy ông thầy coi tướng, ông thầy coi tai, coi tuổi, coi số đó, nói trúng không? Quý vị xét nói trúng không? Có giúp ích gì cho quý vị được không? Vậy mà tốn tiền là số 1. phải không? Tới đó thì vấn đề tốn tiền, móc túi ra coi quẻ bao nhiêu, phải không? Cái đó là cái đầu tiên mình phải móc túi rồi. Còn cái kết quả mà mình hưởng được á, thì quý vị thấy cái gì? Bây giờ tôi nêu lên cái thứ nhất á, nếu mà cái người coi tai, coi tướng, coi tuổi, coi số đó, mà họ nói mình năm nay là nhiều tai nạn, thì khi mà nghe nói nhiều tai nạn thì quý vị thấy vui không? Yên lòng không? Đó, thì ngang ở đó thấy mất ăn mất ngủ rồi, phải không? Cái quả đau khổ nó đã tới quý vị liền, chứ chưa chắc là tới tháng đó ngày đó mới tới, mà nghe ông thầy nói cái là sợ mất ăn mất ngủ là khổ rồi. Đó. Rồi cái thứ hai nữa là nếu ông thầy cũng coi nói mình tháng đó ngày đó mình sẽ có cái phước gặp những cái điều vui thì mình mừng, mình mừng, nhưng mà rồi cái đó có chắc được hay không? Quý vị nhớ ông thầy coi tướng coi tai nào á, rồi họ cũng có cái câu thòng. Câu thòng sao? Nói rằng cái tuổi của cô hay là của bà cái tháng đó là xảy ra tai nạn đó, mà nếu bà khéo tu khéo làm phước nó hết, nó qua, thấy không? Còn nói là cái tuổi cái số của bà năm đó nó sẽ được phát quang phát tài gì đó, nhưng mà nếu mà bà làm cái gì ác hay gì tổn đức thì có thể bị mất, phải không? Chứ không ai mà xác định là cái đó nhất định như vậy, mà đều có cái câu thòng hoặc là do mình làm lành làm phước nó qua. Còn nếu cái tai nạn thì nếu là cái chuyện tốt lành của mình, nếu mình khéo giữ đừng làm điều gì xấu ác thì nó còn nguyên. Thì như vậy quý vị thấy đi coi có lợi gì cho mình đâu. Thôi bây giờ ngang đây mình cứ làm lành luôn cho rồi, phải không? Lúc nào mình cũng làm lành thì cái quả lành tự tới, coi chứ mất công. Coi rồi mình biết tai nạn thì cũng phải trở về làm lành, nó tốn bao nhiêu tiền, ổn không? Bây giờ bao nhiêu tiền mình coi đi làm lành cái được phước hơn chút rồi đó. Rồi giả sử nó mình tới chừng đó mình được cái phước, nhưng mà nếu mình không khéo làm lành, mình làm ác thì cái phước mình bị tổn, bị mất. Thì thôi ngay đây mình đừng làm ác chứ sao rồi, phải không? Thì như vậy thì tự nhiên cái phước mình nó đến, chứ có gì đâu. Thì như vậy thì quý vị mới thấy, chúng ta biết tánh cái nhân ác, tạo cái nhân lành, thì khỏi mất công coi tai, coi tướng, coi tuổi, coi số gì hết, phải không? Mà bây giờ sở dĩ chúng ta tốn tiền coi tai, coi tướng, coi tuổi, coi số đó là tại chúng ta sợ cái gì? Sợ quả hay sợ nhân? Nó tại sợ quả đó. Bởi sợ quả mà không có chịu sợ nhân đó. Vì vậy cho nên người sáng suốt là cái người biết cái nhân. Thí dụ như bây giờ quý Phật tử muốn ai cũng thương mình hết thì cái muốn đó là quả tốt đó, phải không? Bây giờ cái nhân mình phải làm gì đây? Thì trước tiên mình phải thương tất cả người đi, phải không? Mình thương tất cả người thì tự nhiên người ta thương mình. Còn mình muốn ai nấy cũng thương mình, mà mình gặp ai cũng ghét, mình cũng xì, mình cũng hấy quýt đủ thứ, thì hỏi chứ người ta thương mình được không? Thì như vậy cái nhân của mình nó sẽ xứng với cái quả của mình. Mà bây giờ mình muốn cái quả đó thì cái nhân đầu mình phải tạo đó. Mình muốn ai nấy cũng thương mình thì với người nào mình cũng phải thương họ đó. Với cái tâm rộng rãi, thấy ai mình cũng mến cũng thương thì người ta thương mình đó. Như vậy đó là trường hợp thương. Trường hợp thứ hai, mình muốn ai cũng giúp đỡ mình thì đó là muốn cái quả. Thì cái nhân mình phải sao? Gặp ai khổ mình cũng đều giúp đỡ họ thì cái quả người ta sẽ giúp đỡ lại mình. Còn mình muốn người ta giúp đỡ mình mà gặp ai khổ mình có lời thì như vậy muốn người ta giúp đỡ mình được không? Đâu có hợp lý. Như vậy thì mình đã không sáng suốt nhận định cái nào là cái mấu chốt đưa tới kết quả như vậy đó, mà lại thêm một cái nữa là không biết công bằng, phải không? Mình không biết công bằng, muốn cái quả tốt mà không gây cái nhân tốt. Và cái quả cái nhân là hai cái nó theo nhau. Quý vị làm vườn thấy đó, mình muốn ươm cái có một cây xoài, trái xoài ngon sau này mình ăn thì phải, trước hết phải lựa cái gì? Lựa hột xoài ngon. Chứ nếu mà lấy hột xoài hôi mà ươm để muốn lên cái xoài ngon đó, được trái xoài ngon có không? Đó, thì như vậy cái điều kiện nhân và quả nó phải theo nhau đó. Mà nhân quả theo nhau thì muốn cái quả tốt thì cái nhân mình phải chuẩn bị trước, phải không? nhân chuẩn bị đủ rồi thì cái quả tự nó tới. Như vậy thì người ta cứ muốn được hưởng cái quả ngon, quả tốt mà không chịu nhìn cái nhân thì đã trúng thì trạch. Đó, tối hay sáng. Bây giờ giả sử có một người làm vườn nào đó, bây giờ muốn là mình có trái xài tượng ăn, mà lượm hột xài hôi ươm, nó để tôi ươm hột xài hôi, tháng năm tôi có trái xài tượng ăn, hay là hai năm sau tôi có xài tượng ăn, thì quý vị có cười không? Có cười chú đó là ngu không? Làm vườn vậy là quá ngu rồi, phải không? Thì cũng như vậy, chúng ta tu, chúng ta sống cũng như vậy thôi. Nếu mà chúng ta muốn cái nhân tốt, muốn được cái quả tốt, mà chúng ta cứ gieo nhân xấu thì mong quả tốt, thì với câu pháp của những người sáng suốt có khen hay chê à, đó là cũng là cũng giống hệt như chú làm vườn hồi nãy, phải không? Người muốn cái quả tốt mà lại gieo cái nhân xấu thì làm gì có quả tốt. Đó là một triệu chứng của người ngu tối à, mà ngu tối thì gọi là chúng sinh. Cho nên Bồ Tát tại nhân mà chúng sinh sợ quả, chúng sinh là chỉ cho kẻ ngu tối. Bởi ngu tối cho nên lúc nào cũng mơ ước cái quả tốt mà không chịu gieo cái nhân tốt. Còn Bồ Tát ngược lại khỏi mơ ước cái quả. Bây giờ nghĩ rằng trong bụng mình muốn là năm tới hay là 2-3 năm sau mình có xài tượng ăn, thì bây giờ cứ lượm tìm hộp xài tượng ươm, phải không? Ươm hộp xài tượng thì giờ 3 năm sau có xài tượng ăn. Cái chuyện đó thì nó chắc chắn không nghi. Nghĩa là không cần xong có cái xài tượng, mà chỉ cần lựa cái hộp của nó rồi ươm trồng đúng cách, đúng pháp thì sẽ có trái ăn. Đó là một sự thật, chứ không có ngồi mơ ước viển vông. Thì đó là tôi nói cho quý vị thấy cái chỗ sáng suốt và cái chỗ tối tăm của con người. Như vậy thì ai mà chỉ trông vào cái quả, quả khổ để tránh, quả vui để được, để hưởng, mà trông vào cái quả không, không nghĩ tới cái nhân, đó gọi là chúng sinh. Mà gọi chúng sinh đó cũng gọi thêm tiếng gì nữa, là người ngu, phải không? Như vậy chúng sinh có nghĩa là người ngu. Còn ai mà chỉ biết nghĩa là muốn được cái quả vui thì bây giờ lo gieo trồng cái nhân vui, muốn được cái tránh cái quả khổ thì bây giờ diệt trừ cái nhân khổ, lo diệt cái nhân khổ, lo tạo cái nhân vui, thì người đó là cái người trí, người sáng. Mà người trí người sáng gọi là Bồ Tát gì? Bồ Tát là hữu tình giác, đó là một chúng hữu tình mà có tỉnh có giác. Thì như vậy quý vị thấy làm Bồ Tát dễ không? Quá dễ đi, không có khó, phải không? Rất là gần, không có xa, gần một bên với mình à, bây giờ nếu mà trong quý vị mà người nào biết làm như vậy, luôn luôn nhìn từ cái nhân, biết cái nhân đó là xấu thì tránh luôn luôn, biết cái nhân nó tốt là làm, chứ không trong cái quả mà cứ nhìn cái nhân mãi thì người đó là Bồ Tát hiển thân rồi, phải không? Thì người đó cũng đi cứu đất, cũng đi trồng cây, cũng làm công tác như mình vậy, mà họ là Bồ Tát. Còn mình cũng ở trong cảnh đó, có nhiều khi mình ăn mặc sang trọng hoa què hơn nữa, mà mình lại là chúng sanh, là kẻ ngu, phải không? Còn cái người kia nhiều khi họ đơn sơ, họ coi như là bần cùng, nhưng mà họ nhìn thấy rõ cái nhân để họ tạo và họ tránh, thì người đó là Bồ Tát. Thì như vậy quý vị thấy Bồ Tát đâu phải có thần thông mới thành Bồ Tát, phải không? Bồ Tát chỉ là giác, mà giác là thấy tận cái nguyên nhân đó. Bây giờ quý vị thấy ở đời người ta cũng thường nói, như bên y học nói đó, là ngừa bệnh hơn là trị bệnh, thì đó là cái nhớ cái nhân, phải không? Tránh cái nhân hơn là sợ cái quả. Mà mình bây giờ thì ngừa không chịu, thì chờ có bệnh rồi thì nó trị rồi. Đó là cái sai lầm mà tất cả chúng ta mắc phải. Bởi vậy cho nên nói tới chúng sinh, nói tới Bồ Tát thì quý vị tưởng một cái gì xa lạ, chứ còn thực tình thì hết sức là gần. Nếu nhìn trên hai cái chỗ mê và giác đó thì quý vị thấy quý vị có khả năng làm Bồ Tát không? Có chứ, phải không? Nghĩa là mình thấy rõ cái nhân. Bây giờ quý vị nghĩ, nếu mà mình không muốn ai chửi mình á, thì mình đừng có giận, đừng có chửi người ta, phải không? Có cái gì bực tức thì cũng thôi bỏ qua đi. Chứ còn nếu mà mình muốn không ai chửi mình mà ai chọc giận cho mình chửi on sòn, thì cái người ta chửi là mình có khó hay vậy? Chắc sẵn sàng. Như vậy thì cái gì mình không muốn thì cái nhân nó vừa sửa soạn tạo đó, thì phải ngừng liền. Mình dừng ngay cái nhân thì cái quả nó đâu có. Thì như vậy cái tu nó như vậy. Tu không phải là cái chuyện tha, không phải cái chuyện mầu nhiệm, mà tu bằng cái trí thực, thấy được cái lẽ thực rồi ứng dụng tánh để đừng tạo cái điều khổ mà luôn luôn tạo ra điều vui cho cuộc đời mình sống được an vui, được hạnh phúc, đó là tu. Chứ còn nhiều khi quý vị cứ nghĩ tu là mình cúng chùa, tu là mình ăn chay, tu là mình niệm Phật cho nhiều, mình tụng kinh cho giỏi, nhưng mà cái nhân khổ không tránh, cái quả vui không gây. Cứ nghĩ tới những cái chuyện đó, rồi cúng chùa ăn chay niệm Phật giỏi rồi, mà sao ở nhà cứ lủng củng lãng cáng, người này giận người kia phiền người nọ, cái chán, nó tu Phật không có linh, tu gì mấy năm nay mà khổ hoài, càng tu thấy càng khổ nữa, phải không? Như vậy thì quý vị tu đó là tu ở ngoài, chứ không phải tu ở trong. Trong là chúng ta thấy từng cái nhân mà có thể nó tạo nên cái quả khổ, thì mình phải vừa tánh, tánh ngay cái nhân đó. Rồi mình thấy cái nhân có thể đưa tới quả vui thì mình phải gây, phải làm, phải tạo. Thì như vậy đó là tu đó. Thì như vậy khỏi tụng biến kinh nào, mà miễn thấy cái điều gì mà biết đó là cái nhân khổ mình bỏ thì có tu chưa? Tu như dễ quá, tu mà không ai thấy gì hết, phải không? Còn mình tụng kinh gõ mõ rồi đó thì ta thấy cái cô đó hoặc cái bà đó tụng kinh hay, tối nào cũng biết tu, cũng biết tụng kinh. Nhưng mà buông ra rồi thì cái nhân dữ không tránh, rồi cái quả khổ thì cứ sợ cứ than. Thì như vậy đó là tuy tu mà làm chúng sanh suốt kiếp, phải không? Bởi vì trong cái mờ mịt tối tăm, tôi nói như vậy là để giảng tập cho quý vị thấy cái người tu là cái người có trí tuệ, thấy được cái lẽ thực của nó, thấy từ cái mầm cái nhân để mà tránh, để mà tạo, chứ không phải đợi cái quả mới kêu than. Mà thế nhân này thì cứ đợi quả mới kêu than mà không chịu tránh cái nhân. Quý vị thấy biết bao nhiêu người nhiều khi hồi họ muốn làm ác á, lúc đó họ làm họ không kể, rồi tới chừng khi mà họ bị cái tai nạn, bị cái sự trừng phạt á, thì họ kêu họ khóc, mình thấy cũng thương, phải không? Nhưng mà rồi làm sao cứu? Nếu cái nhân họ không tránh thì cái quả họ phải chịu đó. Bây giờ tôi nói tới cái Bồ Tát, ngài sợ cái nhân gì đó? Đúng không? Bồ Tát sợ nhân đó. Bây giờ ngài sợ cái nhân gì quý vị biết không? Thì căn cứ trên pháp lục độ thì quý vị thấy Bồ Tát tu bố thí để độ cái gì? Độ sang tham. Thì thấy cái nhân tham lam bỏng sẻn là xấu, cho nên ngài tu cái hạnh bố thí để diệt cái nhân tham lam bỏng sẻn. Như vậy thì sợ cái nhân tham lam bỏng sẻn đưa mình tới cái quả đau khổ ngạ quỷ súc sanh đó, cho nên ngài phải tu cái hạnh bố thí. Thì tu bố thí để độ sang tham. Như vậy thì tu bố thí có nghĩa là để tiêu diệt hết những cái nhân tham lam bỏng sẻn. Tại sao vậy? Bây giờ quý vị nghĩ, nếu mình có được 1.000 đồng bạc, thấy người họ đói cái mình cho hết 500, thì như vậy đó, mình của trong túi mình do đồng tiền mình nhọc nhằn tạo nên, mà giờ thấy người ta khổ cái đem cho, mình đã dám cho người ta thì thấy có ai đó trong túi có 500 đồng mình dám móc túi họ không? Đâu bao giờ dám, phải không? Nghĩa là của mình còn cho mà đi ăn cắp của tên chứ. Thì như vậy khi mình tu cái nhân bố thí là đã diệt cái lòng tham của mình rồi. Nếu bây giờ nó dứt lòng tham nói chung chuông nó không dứt, phải không? Bây giờ tôi nói, tôi thí dụ như gần nhất là như bây giờ trong chùa tôi có nhiều mít. Bây giờ tôi có nhiều mít thì có ai thiếu hoặc có ai xin tôi cho, mà tôi đã cho mít người ta thì thấy mít người ta tôi ăn cắp không? Bởi vì mình đã cho thì mình có ăn cắp của người ta chứ. từ ra mình thấy mình thiếu, mình không dám cho ai, lúc nào cũng nhớ mình thiếu hoài thì mới đi ăn cắp của người ta, phải không? Còn mình thấy mình dư mình cho thì còn gì ăn cắp nữa. Đó. Bởi vậy cho nên cái nhân bố thí đó là trị cái nhân tham lam đó. Như vậy thì Bồ Tát vì sợ cái tham lam bỏng sẻn nó chứa chấp ở trong tâm mình, cho nên ngài tu hành bố thí để diệt trừ nó. Vì vậy mà trong lục độ gọi là bố thí độ sang tham. Rồi kế nữa gì nữa? Tùy giới độ cái gì? Độ phá giới. Mà chữ phá giới, ví dụ như giờ quý Phật tử đã phát nguyện giữ năm giới, mà giữ phát nguyện giữ năm giới, mà bây giờ đây nếu chúng ta phát nguyện giữ rồi mà không có cái tâm cố nhớ cố giữ thì có khi mình phạm, phải không? Bởi vậy nên muốn cho cái giới luật của mình nó tinh nghiêm hơn thì luôn luôn phải nhớ để mà giữ. Nhớ giữ thì đó gọi là trì, nhớ giới giữ giới đó gọi là trì giới. Mà trì giới tức là độ cái phá giới, mà nếu phá giới tức là nó không còn tư cách người tu nữa, không còn tư cách Phật tử nữa. Vì vậy mình nói trì giới là độ phá giới. Rồi kế gì nữa? Cái này đó là cái quan trọng. Nhẫn nhục độ cái gì? Sân nhuế. Sân nhuế tức là nóng giận đó. Bây giờ quý vị nóng giận thì quý vị biết mình có cái nhân nóng giận, ai động tới thì mình nổi tức nổi giận lên. Bây giờ muốn trừ cái đó phải sao? Phải tập tu cái hạnh nhẫn nhục. Vì cái hạnh nhẫn nhục đó để nó diệt cái tâm nóng giận của mình. Chứ nếu mà không có tập cái hạnh nhẫn nhục thì khó mà diệt cái tâm cái nóng giận của mình. Như vậy thì cái nóng giận có phải là cái gây đau khổ hay không? Cái phá giới có phải là cái gây đau khổ hay không? Cái tham lam có phải là cái gây đau khổ hay không? Như vậy thì tham lam là nhân đau khổ, phá giới là nhân đau khổ, nóng giận là nhân đau khổ. Các ngài thấy nó là nhân đau khổ cho nên tìm phương pháp tu để diệt trừ nó. Đó là sợ cái nhân đó. Chứ không có sợ đọa địa ngục ngạ quỷ súc sanh gì hết, mà sợ cái nhân. Cái nhân tham, cái nhân phá giới, cái nhân nóng giận, những cái nhân đó diệt nó hết rồi thôi. Chứ không có nói là tôi sợ xuống địa ngục khổ. Còn chúng sinh mình thì sao? Nghe nói địa ngục thì rỡn gái, mà tham không bỏ, nóng giận không bỏ, phá giới không bỏ. Như vậy thì sao? Sợ địa ngục lắm, nghe nói xuống dưới bị quỷ sứ đập đánh, hoặc là cột trong cột đồng trái gì đó, nghe nói sợ quá chừng đi. Nhưng mà bây giờ nóng giận không thèm bỏ, rồi tham lam không bỏ, rồi phá giới không bỏ, nghĩa là gặp chuyện gì cần thì cứ làm ngay à. Nghe cần nói dối cứ nói dối, cần uống rượu thì cứ uống rượu, cần làm gì cứ làm, không sợ. Mà lại sợ cái cảnh địa ngục thì quý vị nghĩ sao? Đó là cái chỗ mê muội của con người. Như vậy thì Bồ Tát vì uống diệt cái lòng nóng giận cho nên ngài tu cái hạnh nhẫn nhục. Rồi tới cái gì nữa? Tinh tấn là độ giải đãi, phải không? Giải đãi tức là lười biếng đó. Quý vị thấy trong mình có ai không có cái lười biếng không? Nó không có nhiều cũng có ít à, phải không? Tuy là xuyên chứ mà rồi nó cũng có giới hạn. Nhất là ví dụ như khuya thì thức dậy ngồi thiền, ngày đó trong người nó hơi nhọc nhọc một chút thì nghe đồng hồ reo, chứ mà trở qua trở lại cái muốn nhắm mắt ngủ ngửa, phải không? Đó. Thì cái mà hay rồi, biết tới giờ mình tu rồi mà không ưng ngồi dậy là cái đó là cái triệu chứng của cái gì? Cái giải đại. Như vậy thì phải làm sao trị nó? Tức là phải dùng cái roi tinh tấn mà đánh nó, bước nó cho nó đứng dậy, chứ còn không có thể mà lăn qua trở lại hoài được. Vì vậy cho nên gọi là lấy tinh tấn mà độ giải đãi. Tinh tấn là nỗ lực, là tiến tu, là cố gắng, chứ không có cái lừng chừng. Bởi vì thiệt ra con người mình nó dễ nên mà nó cũng dễ hư. Nếu mình khéo luyện tập nó thì nó nên, mình không khéo luyện tập, mình chiều chuộng nó riết thì nó hư rồi. phải không? Quý vị nghĩ cái thân này mà ai chiều nó nhiều á thì nên hư. À, nó muốn cái gì thì chạy theo cái nấy thì người đó rồi không biết ra sao. À, cho nên mình phải biết nó là một cái thứ có đủ những cái nhiễm ô trong đó. Mà nó đã đủ những nhiễm ô mà bây giờ mình không gắn gỗ, mình không có nỗ lực ấy, thì nó sẽ đi lùi, nó sẽ bị những cái dở lôi cuốn. Bởi vậy cho nên lúc nào chúng ta phải tinh tấn. Tinh tấn tức là cố gắng, là nỗ lực, không để cho cái lời hứa mình mà nó sai chạy. Bởi vậy cho nên cái tu á, có nhiều người khi họ thiên thì họ tu thôi cả ngày cả đêm, rồi tới bữa nào mệt mỏi cái thôi thả ngủ, nói là thôi bữa nay mệt ngủ cho khỏe rồi họ tu nữa. Cái đó tinh tấn không? Tôi nói rằng có nhiều huynh đệ ở trong chùa, có những lúc tôi nói nếu mà tu 3 tháng thành Phật thì mấy chú tu hay hơn tôi, còn nếu tu mà cả một đời mới thành Phật thì mấy chú dở hơn tôi. Tôi tu không có nhiều, tới giờ thì tôi ngồi thiền, tới giờ tôi làm, giờ nào thì đúng giờ đó. Nghĩa là đồng hồ gõ hay là kiển đánh là tôi phải trở dậy liền, không để quá 3 phút. Còn mấy chú thì có khi thức suốt đêm tu, nhưng mà tới chừng lười thì nằm sải cẳng ngủ. Thì như vậy, khi thấy thức suốt đêm ta khen, còn một tinh tấn dữ. Nhưng mà tới bữa nào mà gặp cái duyên mà hơi nhọc nhằn chút cái thời nằm sải cẳng ngủ, thì như vậy thì nó không có hay. Cho nên con đường tu là con đường dài, quý vị nhớ cho kỹ, con đường dài. Không phải những người bắt đầu bước lên đầu đường liền chạy thì người đó mau tới. Đã biết là đường dài thì chúng ta phải đi, đi rất là vững từng bước, bước nào vững bước nấy mà đều đặn thì cái đường dài nó sẽ đến. Còn chúng ta hấp tấp chạy quá mệt quá thì ngồi nghỉ. Ngồi nghỉ thì khi ngồi nghỉ đó thì cái lúc chạy thì hăng chạy dữ, tới chừng mệt ngồi nghỉ thì cũng ngồi nghỉ lâu. Thì cái chạy nhanh và ngồi nghỉ lâu nó cũng bù vô cái người ta đi đều đều, phải không? Cho nên cái người mà đi đều đều, cứ ngày nào tháng nào cũng đều đều không có bỏ, thì cái người đó thấy dường như thường mà họ tới đích mau. Còn những người vội vã rồi nghỉ đó thì những người ta tới chậm. Bởi vậy nên biết rồi thì tất cả Phật tử chúng ta đừng có dễ ngươi, đừng có nghĩ rằng thôi bữa nay mệt mai tu bù. Có nghĩ tu bù không? Chắc cái bệnh tu bù nó cũng nhiều lắm. Cái bữa nay mệt rồi đến mai tu bù. Đại khí như vậy rồi, rồi mai mệt nữa thì mốt tu bù. Mà nhiều ngày mệt quá rồi bù sao đủ, phải không? Thôi bữa nào giải quyết bữa nấy, xong rồi cái bù đó, ngày nào làm cho xong ngày đó, chứ không có hẹn. Như vậy thì chúng ta tu nó mới có thể tiến được. Chứ còn có cái tâm niệm mà hẹn thì không được. Bây giờ quý vị nghĩ cái tu cũng như cái ăn uống của mình vậy. Có khi nào mình đói bụng mà hẹn thôi để mai ăn bù không? Đâu có, đói thì đòi ăn ngay, còn tu thì hẹn mai tu bù. Thì như vậy đó là cái nghĩa của mình làm nó không đúng rồi đó. Vì vậy nên tôi nói rằng chúng ta tu thì phải tu hẳn hoi, chứ đừng có chậm trễ. Ngày nay mình còn khỏe, mình còn có thể làm được thì ráng làm, để mai biết đâu mình bệnh, biết đâu mình chết thì chừng đó làm sao kịp. Cứ hẹn bù hoài để bù riết rồi cuối một năm cả trăm ngày bù nó bù tới nổi, phải không? Đó là cái điều mà tôi xin nhắc để cho tất cả quý vị nhớ, mình phải lấy cái tinh tấn mà đuổi cái giải đãi. Vì giải đãi là cái quả để cho mình buông lung, cho nên mình phải dẹp nó. Đó là Bồ Tát vì độ cái giải đãi mà tu hành tinh tấn. Rồi kế cái gì nữa? Lấy thiền định mà độ tán loạn. Nghĩa là vì cái tâm mình nó tán loạn quá, mà cái tâm tán loạn là cái nhân, cái quả của nó thì nó dẫn đi trong lục đạo luân hồi. Bởi vậy cho nên sợ luân hồi trong lục đạo mà phải dẹp trừ cái tâm tán loạn. Vì vậy mà Bồ Tát lấy thiền định để trị tán loạn. Vì vậy mà chúng ta tu mỗi cái đều là trị bệnh hết, là phương pháp trị bệnh. Nên là tâm mình sở dĩ nó yếu đuối, nó không làm chủ được là vì nó tán loạn. Nếu khi nào chúng ta gom nó lại được, trụ được một chỗ thì nó hết tán loạn. Mà hết tán loạn thì chúng ta làm chủ được, mà làm chủ được thì có sức mạnh. Bởi vậy cho nên muốn hết cái tán loạn đó thì chúng ta phải thiền định. Mà quý vị nhớ, đi trong lục đạo luân hồi là cái mình muốn hay không muốn? Không muốn mà tại sao phải đi? Là tại vì khi tâm tán loạn là mình không có làm chủ, thấy không? Nếu làm chủ thì đâu có tán loạn. Mình đưa ngồi về, mình định ngồi yên mà nó lại nhớ chuyện này, nhớ chuyện này, nhớ đủ thứ chuyện, thì đó là mình không có làm chủ được chút nào hết. Mà không làm chủ cho nên khi nhắm mắt thì theo cái dòng vọng tưởng đó, cái nào mạnh thì nó kéo mình chạy, mình không có gượng nổi. Vì vậy mà phải đi trong lục đạo luân hồi. Còn bây giờ đây mình ngồi lại, mình làm chủ, mình kèm giữ nó, không cho nó chạy, không cho nó lôi. Mà mình không cho nó chạy, không cho nó lôi, tức là mình có sức làm chủ. Thì khi nhắm mắt rồi thì kéo đi chỗ nào phải thì đi, chỗ nào không phải là nhất định không đi. Thì như vậy thì mình biết lựa chọn, phải không? Mà lựa chọn tức là mình đi chỗ tốt, chứ không ai dạy thì đi chỗ xấu. Bởi vậy cho nên chính cái sức tu hành của mình là tạo cho mình cái điều kiện tốt đi tới cái chỗ an lành theo ý muốn của mình. Còn mình không biết tu là để cho nó dẫn mình, để nó lôi mình, cho mình lệ thuộc vào nó. Ví dụ bây giờ người nào mà nổi nóng, khi nổi nóng thì để cho cái nóng đó nó phát lên rồi la lối làm hồi rồi mới hối hận, thì cái đó là có làm chủ không? Còn bây giờ mình vừa thấy nó nóng cho mình liền bỏ nó, buông nó cho nó hết, nghĩa là làm chủ được rồi, thì mai kia khi mình nhắm mắt thì cũng làm chủ, thấy cái chỗ đó, cái đó đáng sợ và cái đó đáng ham mà mình có thể làm chủ được. Cho nên mình thấy cái nào hợp lý thì mới làm, không hợp lý là không theo. Do đó cho nên trên đường tu chúng ta biết chọn nơi có Phật pháp. Nếu mình chưa có giác ngộ thì chọn nơi nào có Phật pháp, có duyên lành để mình đến, mình sanh nơi đó để sau tiếp tục tu nữa. Còn nếu mà không có làm chủ được thì thôi tha hồ mà đi, nó lôi đâu đi đó, rồi không có thể tiếp tục cái con đường giác ngộ của mình đã chọn trước kia. Bởi vậy cho nên nói rằng dùng thiền định mà để độ cái tán loạn. Rồi tới cái chót là cái gì? Trí huệ độ ngu si. Thì quý vị thấy chúng ta ai là con người thì dĩ nhiên cũng có cái ngu si. Tại sao tôi dám nói ai cũng có ngu si? Nếu bây giờ không ngu thì hỏi tại sao mình có mặt ở đây, mình chọn lựa tới đây, hay là do cái gì đẩy mình tới? Mà nghiệp đẩy mà mình không biết cái nghiệp ra sao, phải không? Mình không thấy, mình không biết, rồi khi có mặt mình ở đây thì mình hay ở đây dính dưng gì không, ra sao thì chịu vậy, phải không? Ra sao chịu vậy, tức là không có một cái nhìn biết từ buổi ban đầu. Có mặt mình ở đây thì hay ở đây, rồi cuộc sống cái duyên nó đưa đẩy ra sao thì chịu vậy. Thì cái cuộc sống này mình không có thấy rõ đầu đuôi gốc ngọn của nó, không thấy được cái manh mối của nó, không biết được manh mối của nó, thì cái người có mặt mà không biết đầu đuôi gốc ngọn của mình, không biết manh mối của mình, thì người đó thông minh sáng suốt thôi. Thì bao nhiêu đó tôi thấy mình là vô minh, phải không? Đó, ngu si là như vậy. Bởi vậy cho nên tôi nói khi Đức Phật ngài tu, cái đầu tiên của ngài giác ngộ mà gọi là cái túc mạng minh đó, tức là cái sáng suốt thấy được bao nhiêu kiếp về trước của mình, trước mình gây cái nhân gì, rồi mình phải thọ cái quả ở đâu, làm gì, rồi tới đời này trước mình làm gì, bây giờ mình sanh ra đây, thấy rõ ràng ở đó, đó là túc mạng minh. Như vậy thầy ngài phá được cái ngu si, phải không? Còn mình bây giờ không biết gì hết, cho nên đó là cái gốc của ngu si, là cái gốc ngu si sẵn vậy rồi. Rồi khi có mặt ở trên đời chúng ta thêm một lớp ngu si nữa, phải không? Ngu si nữa là sao? Thì chỉ sợ quả mà không sợ nhân đó, phải không? Đó là lớp ngu si thứ hai. Như vậy thì từ cái ngu si đó mà chúng ta phải bị khổ đau. Cho nên ở đây người tu hay là các vị Bồ Tát phải dùng trí tuệ để mà dẹp cái ngu si đó. Mà dùng trí tuệ thì trí tuệ là cái gì? Tức là dùng cái trí mà quán các pháp do nhân duyên sinh, quán các pháp nó là không có chủ, vân vân, để thấy rõ hiện giờ tất cả chúng ta ai có mặt ở đây cũng đều nói tôi, nói ta, nói mình. Nhưng bây giờ hỏi tôi là cái gì, ta là cái gì, mình là cái gì, thì quý vị thử trả lời giùm tôi coi, cái gì là tôi của quý vị? Cái gì? Thử trả lời một câu chí lý coi. Như vậy thì mình ở đây xưng mình, xưng ta, mà hỏi cái gì là mình, là ta thì trả lời không được. Không phải si mê là như vậy, phải không? Nó rõ ràng là như vậy đó. Bởi vậy cho nên Đức Phật dạy chúng ta phải quán thân này do nhân duyên hợp, và phân tích nó ra để thấy rõ nó không có cái ta thiệt, không có cái tôi thiệt. Để thấy mình thấy rõ mình không thiệt thì cái xưng tôi xưng ta đó nó lần lần nó giảm, phải không? Mà giảm thì cái chấp của mình nó nhẹ. Chứ bởi vì thiên hạ ở thế gian cứ nghĩ bằng cách tưởng tượng mình thế này, mình thế kia, mà sự thật mình cái gì lại không biết. Đó là cái chỗ khuyết điểm lớn lao nhất của con người. Bởi vậy cho nên Bồ Tát vì sợ cái nhân si mê đó, cho nên các ngài tu cái hạnh trí tuệ, tức là dùng trí mà quán chiếu theo cái lý nhân duyên, theo cái lý vô ngã, theo cái lý vô thường, để thấy rõ con người nó không có thiệt, ngoại cảnh nó không có thiệt, chỉ do mê lầm mà chấp thôi. Đó là để phá cái ngu si. Thì như vậy tôi nhắc lại, nghĩa là sáu cái nhân, nghĩa là cái nhân tham lam bỏng sẻn, cái nhân phá giới, cái nhân nóng giận, cái nhân lười biếng giải đãi, cái nhân tán loạn, cái nhân ngu si. Sáu cái nhân đó Bồ Tát sợ nó, cho nên dùng sáu phương pháp tu để mà độ nó, tức là diệt nó. Độ tức là đưa nó tới cái chỗ tiêu diệt, mất hết, đó là độ. Vậy mà pháp lục độ đó là Bồ Tát ứng dụng cái đường lối tu hành để tiêu diệt những cái nhân mà ngài thấy nó là nguy hiểm, là khổ đau, phải không? Bây giờ quý vị thấy quý vị có sáu cái nhân đó không? Có mà có chịu tu để diệt nó không? Hay cứ để nguyên là cái sáu nhân đó mình cũng có, mà mình đâu có sợ đâu. Tham không thành sợ tham, thấy không? Rồi sân cũng không thành sợ, mà nhiều khi còn bao che nó nữa. Nếu mình hay sân nói chừng hạt coi chừng, tôi nóng lắm à, tính tôi nóng lắm à, dọa người ta đừng ai chọc mình. Đó, như vậy là bao che cho cái sân của mình. Đó. Bởi vậy cho nên nhiều khi chúng ta có cái bệnh không tự thấy cái lỗi để mà cố gắng dẹp bỏ, mà lại còn muốn bao che lỗi của mình nữa. Đừng có nhiều khi tham cái gì đó là ai chỉ trích cái này, cái đó là hợp lý, bởi vì phải có cái đó là sống mới vui này kia nọ. Thí dụ như giờ có người tham ăn, muốn ăn cho ngon, thì có ai chỉ trích ăn thì đủ sống rồi, ăn chi cho ngon, thì lại bao che nói rằng mình ăn phải có biết ngon biết dở rồi kia mới có lý thú chứ. Sống mà không biết ngon biết dở đâu còn lý thú gì. Thì nào mà trong mình hơi mỏi mỏi một chút, cái tới giờ lẽ ra giờ đó là ngồi thiền hay tụng kinh, cái là nằm nằm rồi cái lương tâm cắt đứt dày đó, tại sao tới giờ tu mà nằm. Nhưng mà mai có bù được đâu, mai làm việc cũng muốn mai là hết rồi, phải không? Nghĩa là luôn luôn là chúng ta có cái bệnh bao che cho những cái dở, những cái xấu của mình, chứ không chịu cố gắng tiêu diệt nó. Còn Bồ Tát thì ngược lại, biết mình có những cái xấu đó rồi thì tìm đủ cách để tiêu diệt đó. Thì như vậy một bên mê một bên giác khác nhau chỗ đó đó, phải không? Giác thì biết cái nhân đó là xấu, là khổ đau thì tìm cách tu hành để tiêu diệt. Còn chúng ta biết nó chỉ ở nó xấu mà vẫn bao che nó đó. Bởi vậy cho nên khổ đau hoài, rồi kêu trời sao tôi khổ quá, phải không? Đó, ví dụ như tôi nói gần nhất là có nhiều bà ở trong gia đình muốn cho con cháu nó thương mình, nhưng mà mỗi khi nó chọc tức cái giận la chửi ông sòm, mà chửi ông sòm nó đâu thành sướng, phải không? Rồi than con cháu sao nó không thương tôi già cả nó không thương, phải không? Như vậy thì gần nhất là có nhiều bà ở trong gia đình muốn cho con cháu nó thương mình, nhưng mà mỗi khi nó chọc tức cái giận la chửi ông sòm, mà chửi ông sòm nó đâu thành sướng, phải không? Rồi than con cháu sao nó không thương tôi già cả nó không thương, phải không? Như vậy thì mình muốn nó thương thì phải ở cho nó dễ thương, này mình chửi nó hoài nó bắt nó thương mình. Như vậy thì đâu có phải cái hợp lý, phải không? Vì vậy cho nên chúng ta phải biết rõ cái nhân nào đưa mình tới cái khổ đó, mình phải tránh cái nhân đó đi, thì đó là cái sáng suốt. Bởi vậy cho nên nhìn kỹ cái người đời rồi chúng ta mới thấy đáng thương, nghĩa là chỉ biết sợ cái quả mà không thấy cái nhân. Bởi Bồ Tát thấy cái nhân xấu khổ rồi, ngài tìm cách tiêu diệt nó. Rồi khi mà tìm cách tiêu diệt nó thì các ngài liền thương chúng sinh. Thương chúng sinh có những cái nhân đó mà họ không chịu tiêu diệt, rồi họ sợ cái quả, than thở cái quả đến với họ, mà cái nhân thì họ không tránh. Cho nên Bồ Tát mới tìm phương tiện để dạy dỗ họ. Mà khi tìm phương tiện, Bồ Tát dạy tìm phương tiện gì, quý vị nhớ không? Đó là sáu cái độ hồi nãy đó, là cái nhân để diệt cái nhân xấu ác. Bồ Tát tu lục độ để tự diệt cái nhân xấu ác cho chính mình. Bây giờ muốn dạy cho mọi người diệt cái nhân xấu ác để cho hết khổ thì Bồ Tát liền tu cái gì quý vị nhớ không? Tu năm thứ gọi là ngũ minh, tập ngũ minh. Ngũ minh thì cái minh thứ nhất là quý vị biết là cái minh gì không? Cái minh thứ nhất là nội minh. Nội minh tức là phải học, phải hiểu thấu đáo kinh điển. Những cái gì Phật dạy để trị bệnh chúng sinh đó mình học cho rõ. Cũng như giờ mình biết là chúng sinh có bệnh, bây giờ muốn trị bệnh họ thì trước phải học thuốc, học mạch, phải không? Học thuốc, học mạch đó thì mình mới trị bệnh cho người ta được. Vì vậy cho nên muốn biết bệnh của chúng sinh và biết cách trị bệnh cho chúng sinh hết khổ thì trước hết là học nội minh, là giáo lý. Thì như vậy, ứng dụng nội minh, học xong rồi, ứng dụng dạy người ta về nội minh, tức là về giáo lý. Mà dạy cho mọi người biết bỏ cái nhân khổ, tạo cái nhân vui, thì đó là dạy tu, phải không? Mà dạy tu như vậy đó là căn cứ trên giáo lý Phật mà dạy. Như vậy thì Bồ Tát nhờ hiểu nội minh, thấu suốt nội minh rồi mới đem kinh điển Phật mà giáo hóa. Thì như vậy ai mà đem kinh điển Phật giáo hóa cho mình, đem cái nội minh nó chỉ dạy cho mình, thì đó phải hạnh Bồ Tát chưa? Thì Bồ Tát mất rồi, phải không? Thì dầu cho người đó có tóc không có tóc gì cũng được, miễn người đó đem cái chánh pháp của Phật mà chỉ nhắc nhở cho nhau, một lòng vì thương nhau mà nhắc nhở tu hành, thì đó là Bồ Tát rồi, phải không? Như vậy quý vị thấy dễ kiếm Bồ Tát chưa? Đó là cái nội minh. Rồi cái thứ hai là gì nữa? Là ngoại minh. Ngoại minh tức là những cái môn nào khoa học, nào triết học, nào xã hội học, tâm lý học gì đó phải thông. Bởi vì khi mà muốn ta nói chuyện, tiếp xúc người này người kia, thông được mấy cái này rồi để mà dẫn chứng, ví dụ gặp cái người chuyên về triết học thì lấy triết học nói cho họ, rồi đó họ hiểu đạo. Những người chuyên về khoa học thì dẫn chứng khoa học cho họ hiểu đạo. Những người chuyên về tâm lý học thì để ham những kinh điển phù hợp với tâm lý để chỉ dạy cho họ. Thì như vậy đó, đem những môn học này chỉ dạy cho họ để hướng họ về đạo, thì đó là Bồ Tát rồi, phải không? Thì biết đâu có nhiều vậy, là đơn giản khoa học mà ta dẫn thuyết khoa học để thấy Phật giáo là hay là đúng, thì những người đó cũng là Bồ Tát vậy. Rồi tới cái thứ ba là gì quý vị nhớ không? Là y phương minh, đó, tức là thầy thuốc. Nhiều khi thầy thuốc Tây hoặc là thầy thuốc ta gì cũng được, nghĩa là chỉ biết thuốc, biết coi mạch, biết bệnh, rồi chẳng mạt cho thuốc để cho người ta bớt khổ. Nhờ người ta bớt khổ rồi khuyên người ta, nhắc nhở người ta cho biết đạo, thì đó là Bồ Tát rồi, phải không? À, thì như vậy đó là y phương minh, dầu thầy thuốc Tây hay thầy thuốc ta cũng được hết, cũng là Bồ Tát được hết trơn, phải không? Nghĩa là biết thuốc, biết bệnh rồi chỉ cách trị bệnh, cho bệnh họ lành, họ bớt khổ, nhân đó mới chỉ cho họ biết cái cách làm sao tránh được cái đau khổ của cái kiếp người hiện tại, vị lai, thì đó là dạy họ giáo lý, thì đó là Bồ Tát rồi, đó là y phương minh. Rồi cái thứ tư là gì, quý vị nhớ không? À, công xảo minh, tức là cái nghề nghiệp giỏi. Một nghề nào mà mình giỏi, mình khéo đó, thì nhờ mình giỏi, mình khéo cái nghề nghiệp đó, cho nên có nhiều người tới họ học với mình, họ nhờ mình, nhờ mình họ học với mình dạy họ cái nghề, họ làm ăn có tiền, à, có cơm có tiền họ mang đến mình. Nhờ vậy cái mình hướng dẫn họ biết được đạo lý, thì đó cũng là Bồ Tát rồi, phải không? Như vậy thì mấy ông kỹ sư mà nếu khéo thì cũng là Bồ Tát mất thiệt cái gì, phải không? Có những cái nghề hay, nghề khéo, rồi đem nghề hay khéo đó dạy lại cho em út mình, nó biết, nó học, rồi nó làm ra tiền, rồi nó mang ơn mình, cái mình hướng họ về đạo lý, biết được lẽ chân thật, thì đó là Bồ Tát. À, rồi cái chót là gì? À, cái chót là thanh minh, tức là làm những ông thầy dạy về ngoại ngữ. Ngoại ngữ tức là tiếng Pháp, tiếng Anh, tiếng gì đó, mình học cho hiểu nhiều, rồi có khi mình tiếp xúc người này người kia, mình đem đạo lý mình chỉ dạy cho họ, rồi chính mình dạy cho những người ta biết những cái tiếng đó, để rồi họ ra họ truyền bá chánh pháp, thì đó cũng là Bồ Tát rồi. Thì như vậy quý vị thấy nghề nào không phải Bồ Tát đâu, phải không? Nghề dạy tiếng ngoại quốc cũng là Bồ Tát, dạy nghề nghiệp cũng là Bồ Tát nè, rồi làm thầy thuốc cũng là Bồ Tát nè, rồi làm cái các cái ngành, các cái môn học ở ngoài giỏi, hướng về đạo cũng Bồ Tát nè, giảng kinh cũng là Bồ Tát. Chứ mình bây giờ có hơi hạn chế, cứ nghĩ là ai giảng kinh cho thiên hạ nghe, biết tu cũng là Bồ Tát, phải không? Đó là Bồ Tát hạnh. Chứ đâu có ngờ rằng chính làm những cái nghề đó, trong những cái ngành đó mà biết hướng người ta về đạo, thì cái đó cũng là Bồ Tát mất, phải không? Như vậy thì quý vị thấy dễ kiếm Bồ Tát không? À, Bồ Tát rất là nhiều, nếu ai biết ứng dụng đúng như vậy. Đó là tôi nói về ngũ minh. Rồi còn gì nữa? Bồ Tát là muốn giáo hóa người ta, còn thêm gì nữa không? Tức là bốn cái nữa, tứ diệu pháp. Tứ diệu pháp thì như vậy, tứ diệu pháp cái thứ nhất là gì quý vị nhớ không? À, Bồ Tát khi mà thấy cái người khổ, người bị phiền não nhiều, thì các ngài dùng những cái lời mềm mỏng, êm ái, dịu dàng để khuyên, để hướng dẫn người ta bớt buồn, bớt khổ, rồi chỉ đường cho họ tiến vào đạo, thì đó là ái ngữ nhiếp, dùng cái lời nói hiền hòa để mà nhiếp phục người ta về đạo. Thì những người nào mà trong huynh đệ quý vị mà luôn luôn dùng những lời êm ái nhẹ nhàng khuyên nhủ để quý vị bớt buồn bớt khổ rồi ham tu, thì đó cũng là Bồ Tát mất rồi, phải không? Đó. Rồi cái thứ hai là lợi hành. À, cái thứ hai là bố thí chứ. Bố thí thì nó cũng giống như cái bố thí của Bồ Tát trước, nhưng mà kia là bố thí để nhằm trị cái bệnh tham và bỏng sẻn của mình. Còn này bố thí là nhìn vào người thiếu thốn, bây giờ muốn khuyên họ về với đạo, mà giờ họ thiếu ăn, sáng nay trong hủ hết gạo, mà giờ biểu ngồi nghe tôi giảng đạo cho nghe, ngồi nghe tôi giảng thì họ chịu ngồi không? Hay là họ phải chạy lăng xăng kiếm gạo cái đã? Bởi vậy cho nên muốn cho họ ngồi yên nghe mình giảng đạo, thì nói thôi anh hết gạo để tôi giúp 50, 100 gì đó để mua gạo. Thì như vậy yên lòng là lát nữa mình có gạo ăn, giờ mình ngồi nghe được. Bởi vậy cho nên cái bố thí là một phương tiện để nhiếp phục người ta trở về đạo, gọi là bố thí nhiếp. À, cái thứ ba là lợi hành nhiếp, nghĩa là thiên hạ bây giờ mình không nói gì về tiền bạc, nhưng bây giờ họ đương làm cái gì đó mà nhọc nhằn quá, mình liền lại làm phụ cho họ, giúp cho họ. Thì khi mà làm giúp cho họ qua cái lúc nhọc nhằn rồi thì họ khỏe, chừng đó mình nói chuyện đạo lý họ mới nghe được. Cho nên lợi hành tức là đem cái việc làm của mình để làm lợi ích cho người đó. Nhờ làm lợi ích cho người cho nên mình khuyên họ, mình nhắc họ là dễ. Thì như vậy gọi là lợi hành nhiếp. Cái thứ tư là đồng sự nhiếp. Cái đồng sự nhiếp này thì cái chỗ này quý vị mới thấy có khi mà Bồ Tát hết sức là giản dị mà mình không hay. Đồng sự tức là cùng một việc, cùng một nghề đó. Ví dụ như mình nghề giáo, người đó cùng nghề giáo. Rồi trong khi cùng ngồi với nhau để bàn chuyện dạy học này kia, rồi sẵn dịp với mình nói cái đạo lý để hướng dẫn huynh đệ, họ biết được cái cách làm sao dạy cho học trò vừa có đức hạnh, vừa có tài giỏi vân vân. Nghĩa là rồi để mà chỉ cho họ một cái lối đi hợp với đạo lý, thì đó là đồng sự nhiếp. Đó là trường hợp mà dạy học. Còn trường hợp mà cuốc rẫy, biết đâu mình cuốc rẫy thì cũng có người cuốc rẫy như mình. Nhưng mà những người cuốc rẫy đó khi ta cuốc với mình mà trời ngồi lại nói chuyện thì họ lại đem đạo lý họ nhắc cho mình, biết tội mà tránh, biết phước mà hạnh, rồi biết những điều hay của đạo lý để cho mình thâm nhập mà tu. Thì cái người đó tuy cùng cuốc rẫy với mình mà cũng là hạnh Bồ Tát mất rồi, phải không? Như vậy thì quý vị thấy Bồ Tát đủ trong mọi ngành mọi nghề, chứ không phải Bồ Tát mà như nãy tôi nói ngồi trên lưng con sư tử, ngồi trên lưng con voi mới là Bồ Tát, phải không? Trong những ngành những nghề mà những người nào biết tạo điều kiện để cho chúng ta thức tỉnh hướng về đạo lý chân thật thì đó đều là Bồ Tát hết. Có khi nào quý vị làm hạnh Bồ Tát không? Chắc có chứ, phải không? Nhưng mà nhiều khi cứ nhớ Bồ Tát cao quá không dám nói, tưởng Bồ Tát ở trên trời trên mây của mình nữa, phàm tục đó. Thứ thiệt ra thì Bồ Tát với chúng ta không có xa lạ mấy đâu. Nó chỉ cần tỉnh giác là Bồ Tát. Và trong những lúc tỉnh giác chúng ta làm những cái điều lợi ích cho người, cho mình đó, thì lúc đó là Bồ Tát hẳn rồi, phải không? Còn lúc mà mê làm những điều sai quấy, tạo tội lỗi, lúc đó là chúng sinh, phải không? Như vậy thì quý vị thấy quý vị có thể là chúng sinh mà cũng có thể là Bồ Tát, phải không? Như vậy thì bây giờ chúng ta biết chúng ta có thể có khả năng làm Bồ Tát mà cũng đang làm chúng sinh. Bây giờ chuyển cái chúng sinh làm sao cho thuần túy Bồ Tát thì như vậy là hay, phải không? Nếu thuần túy Bồ Tát thì quý vị là giác rồi, đâu còn mê nữa. Đó là cái ý nghĩa mà chúng tôi muốn nói. Mọi người chúng ta ai cũng có thể làm Bồ Tát, nhưng mà tại vì chúng ta cứ khiêm nhường, phải không? Cứ sợ nói mình Bồ Tát thật tội. Chứ không thì Bồ Tát định nghĩa đâu có gì lạ, là giác hữu tình hay là hữu tình giác. Một chúng sinh mà có giác ngộ thì đó là Bồ Tát. Một chúng sinh mà khuyến dỗ hay là chỉ dạy cho người ta thức tỉnh, đó là Bồ Tát, chứ có gì đâu. Như vậy thì cái Bồ Tát và chúng ta hết sức là gần mà rất là thực tế, ai cũng có thể làm Bồ Tát được, mà chỉ có mình từ chối không chịu làm, phải không? Quý vị có từ chối không? Tôi thấy nhiều khi chúng ta bị có cái bệnh mâu thuẫn, gặp Bồ Tát kính trọng lắm, lại thôi là lại, phải không? Mà không chịu làm theo Bồ Tát, lại Bồ Tát mà không chịu học làm theo Bồ Tát, có vậy không? Cứ lại Bồ Tát ngài ban phước cho mình, chứ không có chịu lại Bồ Tát bằng cách kính ngài để con học theo ngài, không có nghĩ cái đó. Bởi vậy cho nên rồi chúng ta bị cái bệnh đó là càng kính trọng Phật Bồ Tát chừng nào, chúng ta lại càng xa Phật xa Bồ Tát chừng ấy, phải không? Bây giờ kính bằng cách đưa ngài lên mây xanh, mình đứng ở dưới này xa quá. Bây giờ chúng ta kính ngài để đi theo ngài thì chúng ta sẽ gần ngài, phải không? Đó. Kính Phật, kính Bồ Tát, nhưng kính để đi theo, để làm theo, cho nên chúng ta gần. Bây giờ quý vị muốn gần hay muốn xa? Gần Phật, gần Bồ Tát hay muốn xa? thầy muốn gần thì ráng đi theo, làm theo thì gần chứ gì. Chứ còn mà kính mà cứ đưa lưng lên sanh hoài thì tức là xa rồi đó. Đó là cái ý nghĩa hết sức là thực tế. Bởi vậy nên có một ông thiền sư, hồi trước ông làm cái nghề mà bán thịt. Mỗi bữa ông đều đâm họng heo rồi mổ ra chợ bán. Thì sau hôm đó ông đâm họng con heo đó rồi ông giật mình, ông tỉnh, ông thức tỉnh. Cái ông buông cái con dao, bỏ nghề đâm họng heo. Sáng ra ông xin vô chùa ông tu. Ông tu thì ông làm bài kệ, nói rằng tạc nhật dạ pha tâm, kim kiêu Bồ Tát diện, Bồ Tát giữ dạ xoa, bất cách nhất điều tuyến. Khỏe ghê không? Mới hôm qua là tâm dạ xoa, mà sáng mai là mặt Bồ Tát rồi. Hôm qua còn đâm hổng heo cho nên là tâm dạ xoa, bữa nay cạo đầu vô chùa thành ông thầy tu, thành là mặt Bồ Tát. Như vậy thì Bồ Tát với dạ xa chỉ cách một đường tơ, có cách xa đâu, phải không? Như vậy thì quý vị mới thấy chúng ta ai cũng có khả năng làm Bồ Tát, mà chỉ chịu khó giác một chút, phải không? Mà giác tức là thấy được cái nhân, làm cái gì cũng xét thấu đáo cái nhân, chứ đừng có sợ cầu cái quả, mà phải thấy rõ cái nhân. Đó là chúng ta biết tu cái hạnh Bồ Tát. Còn nếu mà chúng ta cứ cầu cái quả, sợ cái quả, đó là làm phòng phu suốt đời. Đó là ý nghĩa tôi nói chuyện quý vị tới đây thôi. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Bây giờ quý vị có muốn hỏi gì thêm thì hỏi. Có tâm sinh đó, con thấy là cái định quả, mọi hoàn cảnh nó đến mình đều là học lý hết. Nhưng mà có điều á, là con thấy thầy Đức Phật ngày vô não ở trước chính chính mặt, mà đến khi gặp Đức Phật thì ngày giác ngộ, chứng tỏ là nó vậy. Chứ ngày vô não làm những cái tội đó mà không nghe nó thì đạo Phật. Bởi vì thường thường á, cái người mà làm ác trên thế gian này có hai trường hợp. Một trường hợp là gây nhân, một trường hợp là trả quả. Biết đâu 999 người đó là cái người nợ mạng của Ngài, thay đó Ngài giết hết rồi cái thì nợ nàng qua để tu cái thành đạo liền. Còn nếu Ngài gây nhân thì phải trả. Bây giờ người ta trả cho Ngài, bắt Ngài trả nữa duy hết. Thấy không? Bởi vì có hai trường hợp vậy đó. Cho nên chúng ta hiện giờ có khi những người mà họ dùng mưu mô, họ lường gạt mình, thì có người nói thôi mình mắc nợ họ trước, giờ họ lường gạt phải giật lại trả cho rồi, thì cũng có lý. Nhưng mà biết đâu những người lường gạt đó họ đương nhiên nhé, phải không? Cho nên cái mà hiện giờ mình chịu có thể là mình trả quả, mà cũng có thể là mình gây nhân. Chứ còn không phải một bề trả hết, cũng không phải một bề gây nhân hết. Rồi mình nhìn cái phương diện gây nhân thì thấy người gây nhân rồi họ phải trả quả, nhưng mà còn người kia sao họ không có trả thì mình lạ lùng, phải không? Nhưng mà không ngờ cái người kia gì đó là trường hợp họ trả cuối cùng, người khác trả cho họ. Rồi mình thấy thì thấy như họ gây nhân, chứ không ngờ đó là họ trả. Vì vậy ngang đó cả. Còn gì nữa hết? Thực ra thì chính cái chỗ đó là cái chỗ tu cả Phật giáo Nguyên Thủy và Phật giáo Đại Thừa cũng đều nói như vậy. Nói rằng bên Nguyên Thủy cũng nói sáu căn là cái cửa của Niết Bàn, sáu căn cũng là cái cửa của lục tặc của địa ngục. Rồi bên Phật giáo Đại Thừa như trong Kinh Lăng Nghiêm, mà chỗ mà khi Ngài A Nan hỏi Phật, nó tại sao sáu căn cũng là cái chỗ gốc của tu hành, là cái nhân của Niết Bàn, mà cũng là nhân địa ngục, thì khi đó mười phương chư Phật liền hiện nói lên một cái lượt rằng chín sáu căn của ông là cái nhân của niết bàn, sáu căn của ông là nhân của địa ngục. Thì như vậy thấy rằng các kinh nguyên thủy và đại thừa đều nhắc nhở chúng ta điều đó. Nhưng mà sự thật thì cái tu gốc tại chỗ đó mà chúng ta không biết. Bởi vì quý vị thấy cũng con mắt mình, mà mình nhìn người ta có khi nhìn cái giận, có khi nhìn thấy rồi thương, phải không? Có khi mình nhìn thấy rồi mình có một cái sự cảm động để mà cứu giúp họ. Thì như vậy cũng cái nhìn đó thôi, phải không? Mà nó có cái hiệu nghiệm khác nhau. Nếu nhìn người ta rồi mình thấy mình ghét, mình giận đó, thì đó là cái nhân của phiền não rồi. Và phiền não thì nó đi tới địa ngục, phải không? Còn mình nhìn thấy người ta rồi mình thương xót, muốn tìm cách cứu giúp cho họ được hết khổ, thì đó là cái nhân của đạo lý rồi. Thì cái nhân đạo lý thì nhân đó mà mình đi tới cái chỗ chỉ hướng dẫn người ta tu hành, do cái công đức đó mà làm cho mình đến được cái quả đạo quả thanh tịnh. Rồi cái lỗ tai mình nghe, có khi nghe tiếng người ta nói mình giận, có khi nghe tiếng nói mình thương, có khi nghe tiếng nói cái mình lại hiểu thấu được đạo lý, phải không? Thì cũng lỗ tai mình chứ cái gì. Bây giờ quý vị thấy mình nổi thanh cũng do nghe, phải không? Mình thương xót cũng do nghe, rồi mình hiểu đạo lý cũng do nghe. Thì như vậy thì nếu mà mình biết cái nghe nào mà làm cho mình sân hận đó, mình đừng có để cho nó cột trói mình nữa. Rồi những cái nghe mà làm cho mình sáng suốt, không hiểu đạo lý, thì mình tập nó thế. Thì như vậy đó là cũng sáu căn mà làm cho mình trầm luân, cũng làm cho mình được giải thoát. Rồi lỗ mũi, rồi cái lưỡi mình cũng vậy. Những cái lưỡi mình dùng nó nói đạo lý cho người ta nghe, được có tỉnh. Còn cũng khi dùng nó mà chửi với người ta giận, thấy không? Thì tóm lại thì sáu căn của mình nó có đủ cái công dụng đưa mình tới cái con đường khổ đau, đó là chuyên nhân của phiền não. Chính sáu căn đó nó cũng có cái công dụng đưa mình tới chỗ an lạc giải thoát, đó là do mình biết hướng về cái chiều thanh tịnh. Chứ không có gì lạ. Thì mình tu ở sáu căn đó là cái gốc của sự tu. Ý mình nghĩ đó, ý mình nghĩ điều hay, nghĩ điều tốt, có khi cũng nghĩ điều bậy, điều xấu. Như vậy thì nếu nuôi dưỡng cái bậy xấu thì đó là dẫn mình trầm luân, còn nuôi dưỡng cái hay cái đẹp thì dẫn mình đi tới chỗ an vui. Như vậy thì sáu căn đó là đủ tu rồi, nhiều đó là tu quá hay rồi, chứ không còn kiếm gì nữa. Bởi vậy cho nên thôi nói đây hơi xa chút, nhiều khi người ta không biết tu sáu căn là cái gốc của sanh tử niết bàn, của sanh tử mà cũng có gốc niết bàn, mà người ta không biết tu là tao lại ngồi trong sức hồn đi học đạo đầu đầu với tu thì thiệt là chuyện xa vời, phải không? Nó là ngay sáu căn bài nó đủ điều kiện để cho mình trở thành mê hay trở thành giác. Mình khéo tu thì ngay đây là giác rồi, chứ có gì đâu. Cho nên trong nhà Phật nói sáu căn gọi nó là lục tập, mà sáu căn nó cũng thành lục thông. Như vậy thì thông hay tập cũng ở mình, không ở đâu hết. Thầy xin hỏi trở lại cái vấn đề vô não hồi nãy, thì ông có thì ông giết cái 99 người, thì cái luật lệ hồi xưa là không đã giết người là không ai làm gì đâu. Cái thứ hai nữa là thân nhân những người bị giết nó nhắn mà luật lệ mà nó bất lực được gì, thân nhân những người bị giết họ cũng sợ, không sợ giết đó. Và cái thứ ba là nó cần cho cái người giết 99 người để làm không tuân khác. Thật ra cái tên đó bây giờ nếu mà nói về tên thì nó là hơi lý quá được. Bây giờ nói về cái sự là tại sao ông giết người như vậy mà lại không có luật pháp hành ông, phải không? Thì chính cái chỗ đó đó, đọc trong sử thấy, trong khi mà ông lòng loạn đó thì nhà vua sắp cử binh đi đánh ông.